Tiên ma đồng tu, chương 926, quân tử tiểu nhân, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Khất U nói cả buổi, Diệp Tiểu Xuyên đều không có nói tiếp. Tựa hồ suy nghĩ viễn vong giống như, thẳng đến Vân Khất U đẩy hắn thoáng một phát. Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới như giống như bị chạm điện nhảy dựng lên. Tâm thần trở về vị trí cũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U nói, ngươi đang nhớ cái gì đâu? Diệp Tiểu Xuyên cười khan nói, không có gì, chính là suy nghĩ vừa rồi tại trong tế đàn. Người nếu như không có kéo ta đi ra, ta thi triển tuyệt hảo chi thuật, có thể hay không nhượng đại vu sư cùng tộc trưởng nói cho chúng ta biết vạn tượng bàn chuyện này. Kỳ thật vừa rồi ta có lẽ thử xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U một hồi im lặng, chính mình tâm tình không tốt, còn tưởng rằng Diệp Tiểu Xuyên tâm tình cũng không tốt. Tại vì không có manh mối mà cảm thấy phiền muộn, quen thuộc liệu, thằng này căn bản sẽ không suy nghĩ xong kiếm nguyền rủa chuyện này, đang suy nghĩ gì tuyệt hảo chuyện hư hỏng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá bị Diệp Tiểu Xuyên như vậy lăn qua lăn lại. Tâm tình của nàng cũng tốt rất nhiều, trước lúc Diệp Tiểu Xuyên cự tuyệt tâm ý của nàng, làm cho nàng rất được tổn thương. Hạ quyết tâm vĩnh viễn không cùng người này còn có cái gì dây dưa. Kết quả hôm nay Diệp Tiểu Xuyên vừa trở về, chính mình tự hồ quên quyết định của mình. Ai, Diệp Tiểu Xuyên trên người phát ra cái chủng loại kia thích ứng trong mọi tình cảnh tiêu sái bộ dáng. Giống như là có thể làm cho người nghiện độc dược. Nhượng Vân Khất U mỗi lần cùng hắn cùng một chỗ cũng hãm sâu trong đó khó có thể tự kềm chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng hâm mộ Diệp Tiểu Xuyên loại tính cách này. Vô ưu vô lự, tiêu diêu tự tại, cho dù gặp được vô số phiền não đến cực điểm chuyện này, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Mỗi một lần cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ, mỗi một lần cùng hắn nói chuyện, Vân Khất U đều cảm giác được chính mình hội không hiểu thấu trầm tĩnh lại. Loại cảm giác này làm cho nàng mê say, làm cho nàng 10 năm đến cũng khó khăn dùng quên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như mình cũng có loại tính cách này người, thật là có bao nhiêu tốt. Nàng nhẹ nhàng thở dài, ngồi ở vừa thô vừa to trên cành cây, hai tay ôm hai đầu gối, cái cằm đặt tại trên đầu gối, ngửa đầu, nhìn xem đầy trời tinh đấu. Biểu lộ có chút u buồn, tựa như tiểu nữ nhi đêm khuya ngủ không yên, đẩy ra cửa sổ nhìn xem lang nguyệt, tại ảo tưởng sau này mình bạch mã vương tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Sâm Lâm ban đêm rất lạnh, tinh linh tộc đều tại riêng phần mình hốc cây trong nghỉ ngơi ngủ. Chu vi một mảnh yên tĩnh. Ngoại trừ gió đêm gợi lên thái cổ thần thụ cành lá phát ra vù vù lạp lạp thanh âm. Suốt đêm trùng thấp kêu thanh âm đều không có. Cô nam quả nữ, tại loại này dưới ánh trăng trong hoàn cảnh, dễ dàng nhất kích phát trong thân thể hormone. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem giờ phút này tiểu nữ nhi thần thái tất nhiên lộ không bỏ sót Vân Khất U, tim đập của hắn bỗng nhiên có chút gia tốc. Vân Khất U là một cái toàn bộ phương vị đại mỹ nữ. Dáng người tuy nhiên so ra kém Bách Lý Diên, nhưng ở tiên tử nhóm trong, coi như là trước sau lồi lõm, nhanh nhẹn hấp dẫn, chân dài eo nhỏ, nên có thịt đích địa phương đều có. Không nên có thịt địa phương tuyệt đối không có. Nhất là gương mặt đó, chính diện xem lạnh lùng như băng, tựa như chín. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên huyền nữ, bên cạnh xem lại càng không được. Tựa như một bức họa, một bài thơ, liền Diệp Tiểu Xuyên loại này bàn tay heo ăn mặn duỗi với lượt thiên hạ gia hỏa. Giờ phút này cũng không khỏi có chút xem si mê. Ôm đầu gối ngắm trăng vân khất u, thấy Diệp Tiểu Xuyên hồi lâu không nói lời nào. Không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Cái này vừa nhìn lập tức nhượng vân khất u trắng noãn không vết trên gương mặt xuất hiện hai luồng ửng đỏ sắc tiểu vân màu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt chư ca bộ dáng nhìn mình chằm chằm. Nước miếng cũng ra rồi. Thật sự là buồn nôn muốn chết. Nếu như bị người khác xem chính mình lộ ra loại này hèn mọn bỉ ổi bộ dáng. Không cần phải nói, Trảm Trần đã sớm ra vỏ, khoét đối phương hai mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng mỗi một lần Diệp Tiểu Xuyên như vậy nhìn mình, Vân Khất U không chỉ có không tức giận, ngược lại sẽ cảm giác được ít có ngượng ngùng. Nữ nhân chính là một cái loài động vật kỳ quái, không thể nói lý, cũng không thể phỏng đoán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên thấy Vân Khất U cặp kia trong trẻo ánh mắt nhìn mình. Lập tức lại càng hoảng sợ. Một bà biến mất trên cằm tích táp nước miếng. Ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Kêu lên, đừng đánh mặt, ngốc tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U không có đánh hắn. Chẳng qua là tại trong miệng nhẹ nhàng nói ra hai chữ này. Nói xong, chính mình lại cười. Cười vô cùng nông cạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên thích hắn cười. Điểm này nàng chưa bao giờ quên. Cả ngày bản một chương mặt chết. Không đem Diệp Tiểu Xuyên dọa chạy mới là lạ chứ. Diệp Tiểu Xuyên chờ thật lâu. Không có đợi đến lúc bão tố ẩu đả. Lúc này mới thời gian dần qua thò đầu ra. Thấy Vân Khất U đang cười. Hắn xấu hổ gãi gãi đầu. Nói, thói quen, ta nghĩ đến ngươi muốn đánh ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U tức giận. Ngươi ăn ít một ít tiên tử đậu hũ. Sẽ không cái này thói quen xấu. Diệp Tiểu Xuyên xạo biện nói. Ngươi lại oan uổng ta. Ta Diệp Tiểu Xuyên chính là đường đường thiếu hiệp quân tử. Ngoại hiệu Mạo Thắng Phan An Ngọc Thụ Lâm Phong Ngọc Diện Tiểu Phi Long. Làm sao sẽ không có việc gì đi ăn tiên tử đậu hũ? Đây là lời đồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U nói. Lời đồn, cái khác ta biết rõ. Nhưng ở Thương Vân Môn ngươi đối với nhiều ít tiên tử động thủ động cước quá. Không đúng, phải nói, có bao nhiêu tiên tử không có bị ngươi động thủ động cước quá. Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị lại tiếp tục nói xạo, bỗng nhiên trong nội tâm không có tồn tại có chút chột dạ. Cẩn thận nghĩ nghĩ, còn giống như thật sự là như vậy chuyện này nhi. Lên tới sư tỷ, đi xuống sư muội, hơi có một ít tư sắc ngoại môn tạp dịch nữ đệ tử tựa hồ cũng không có tránh được ma trảo của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn quyết định không hề cùng Vân Khất U thảo luận chuyện này. Thế nhưng Vân Khất U chính là chỗ này sao không thức thời vụ. Thấy Diệp Tiểu Xuyên không nói lời nào. Nhân tiện nói, tại sao không nói chuyện? Có phải hay không bị nói tự ti mặc cảm? Á khẩu không trả lời được. Diệp Tiểu Xuyên nói, kỳ thật cũng đối với ngươi nói nhiều như vậy. Ta chủ yếu là tại Luân Hồi Phong lắc lư. Thương Vân mặt khác bốn mạch nữ đệ tử. Cùng ta quan hệ không lớn. Hơn nữa, ta chính là chiếm chút tay chân cùng trên miệng tiện nghi. Nhiều lắm là ôm thoáng một phát a, sờ thoáng một phát bờ mông các loại. Tiến thêm một bước cử động ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể không có a, như thế thật sự. Làm người được nắm chắc tuyến. Diệp Tiểu Xuyên cho mình thiết điểm mấu chốt chính là như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như hắn là một cái không có điểm mấu chốt người. 10 năm trước Vân Khất U cưỡng ép thúc dục bắt đầu Chu Thần Kiếm quyết thất bại hôn mê 2 ngày. Trong sạch thân đã sớm không có. Cái kia Hoàn Nhan Vô Lệ bị Thủ Yêu Kỳ độc làm cho hôn mê, không thể nhúc nhích, cũng sớm đã bị Diệp Tiểu Xuyên hư hỏng. Chính là bởi vì Diệp Tiểu Xuyên có cái này điểm mấu chốt, cho nên hắn chưa bao giờ cho là mình là một cái đạo đức bại hoại dâm tặc. Đương nhiên, hắn từ trong đáy lòng cũng không cho rằng mình là một cái đạo đức cao thượng chính nhân quân tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quân tử trong tiểu nhân trong quân tử. Đây là hắn cho mình định nghĩa. Vân Khất U nghe được Diệp Tiểu Xuyên cãi lại, lại là cười một tiếng. Diệp Tiểu Xuyên cùng nhiều ít nữ nhân có vãng lai. Nàng không thèm để ý ăn bao nhiêu nữ nhân đậu hũ. Nàng cũng không thèm để ý. Coi như là chính mình đại sư tỷ Ninh Hương Nhược cùng nhị sư tỷ Dương Liễu Địch. Tại đây trên đường đi, bị Diệp Tiểu Xuyên lại là sờ tay lại là sờ eo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng cũng là cười cười chi. Bởi vì nàng thật sự hiểu rất rõ Diệp Tiểu Xuyên. Động tay đông chân kỳ thật chẳng qua là hắn chơi đùa tâm tư tại quấy phá. Nàng nói, không nói những chuyện nhàm chán này. Cùng ta chỉ nói vậy thôi. Ngươi ly khai cái này 20 ngày. Đến cùng cũng đã trải qua cái gì? Đừng tìm ta nói những cái kia tình cảnh lời nói. Ta muốn nghe Thủ Yêu về sau ngươi cùng Hoàn Nhan Vô Lệ chuyện này. Ta hiểu rất rõ ngươi rồi. Mọi chuyện cần thiết ngươi đều nói vô cùng cẩn thận. Duy chỉ có gặp kinh khủng Thủ Yêu, ngươi lại sơ lược. Trong chuyện này nhất định có ngươi không muốn đối ngoại người ta nói chuyện này. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.